Chàng rể siêu cấp, chương 2695, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì mà không thể chứ, thật sự tài giỏi. Trước đây ta luôn xem thường loài người nhỏ bé, nhưng bây giờ ta đã phục sát đất. Sau đó tên tiểu tử này bấm đốt tay ra vẻ tính toán điều gì đó. 1, 2, chết tiệt, chỉ cần 4 tiếng đồng hồ, thật quá tài giỏi. Nhìn thấy bộ dạng của Lân Long như vậy, Hàn Tam Thiên tức muốn nôn ra máu. Rốt cuộc người đang nói cái gì vậy? Đang nói về tử tình giống như ta phải không? Hàn Tam Thiên điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng kìm nén sự tức giận. Chẳng lẽ nói về ta sao? Lân Long đáp, chuyện này là do người bịa đặt ra phải không? Hàn Tam Thiên nói, cái gì mà bịa đặt chứ? Chết tiệt, tất cả mọi người đều bị người gọi đến phòng tu luyện, đó không phải là bằng chứng xác đáng hay sao? Cái gì mà bằng chứng xác đáng chứ? Ta đã nói cái gì chứ? Hàn Tam Thiên tức giận nói, chết tiệt, vừa mới quay về Tiền Linh Đảo đã. Nghe nói rồi, bên ngoài tất cả mọi người cũng tận mắt chứng kiến, người còn không thừa nhận sao? Lúc đầu người còn nói là lúc đầu sẽ có một chút đau đớn, có phải hay không? Là, sau đó người lại nói là người có chịu nổi không? Hàn Tam Thiên sững người. Chết tiệt, vậy không phải đúng rồi sao? Câu nói này thật sự là do hắn nói, nhưng mà đột nhiên ý nghĩa lại thay đổi như vậy chứ? Sau đó còn cần ta nói thêm nữa hay không? Chết tiệt, những chuyện ta làm chỉ là giúp đỡ Tử Tình xây dựng nền tảng nội lực mà. Thôi, ta biết, đương nhiên ta biết, dù gì ai cũng biết Tử Tình từ nhỏ đến lớn đều không thể luyện công, nhưng sau khi người biết liền có thể có được tu vi, như vậy không phải đã sáng tỏ rồi sao? Ha ha, nói xong, Lân Long đột nhiên cười phá lên, ngươi như vậy là, Hàn Tam Thiên tức giận, đến mức đứng bật dậy, sao vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết người diệt khẩu sao, nhưng đáng tiếc ngươi giết được ta thì vẫn còn hàng vạn ta khác nữa. Nói xong, tên tiểu tử này làm ra vẻ lắc đầu, thở dài một hơi. Điều này thật sự khiến Hàn Tam Thiên tức giận đến mức nói không nên lời. Cách chương.